Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2684, chương 2685, hư háo chứng bệnh. Hồng Hoang Đại Lục, Đại Chu Lạc ấp Hoàng Cung Đông buồng lò sưởi bên trong. Đột nhiên liền truyền đến một trận tiếng ho khan dữ dội. Nghe thanh âm, cái này ho khan người khục cực kỳ gian nan vất vả. Nhưng là một đám thị nữ nội giam nhóm hầu hạ cũng cực kỳ lộn xộn. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm, liền bước đi cũng không dám phát ra một chút xíu thanh âm tới. Hoàng đế sinh bệnh, Đại Chu vị kia cửu ngũ chí tôn sinh bệnh, cũng không phải việc nhỏ. Máu, máu, tiếng ho khan dữ dội trong, một tên tuổi trẻ thái giám đột nhiên liền nghẹn ngào gào lên đứng lên. Khiến cho đông buồng lò sưởi nội thị nữ cùng nội giam càng thêm bối rối. Khiến cho đang ho khan nhân tôn hoàng cơ long sắc mặt trì trệ. Ho khan càng thêm lợi hại đồng thời. Càng là từng ngụm ho ra màu đỏ sậm máu tươi. Chính ở một bên nhìn chằm chằm hầu hạ thổ huyết nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân sầm mặt lại. Trực tiếp đi lên. Tay nắm tên kia thét lên tuổi trẻ thái giám hậu kinh. Kinh lực phun một cái. Trong chớp mắt liền làm nó nghẹt ngào sụi lơ xuống dưới. Chợt lách người. Ngư Chiêu Ân liền đến đông buồng lò sưởi ngoài cửa. Đại môn im ắng tự động mở ra. Ngư Chiêu Ân trực tiếp liền cầm trong tay tuổi trẻ thái giám ném ra. Kéo đi hóa. Bị Ngư Chiêu Ân ném ra tuổi trẻ thái giám phần cổ. Chẳng biết lúc nào đã biến thành một bãi đống bùn nhão. Đầu đã sớm bất lực rủ xuống. Xử lý cái này thất thố tuổi trẻ thái giám. Ngư Chiêu Ân mới vội vã vọt tới nhân tôn hoàng cơ long bên người. Đem một tên vỗ nhân tôn hoàng cơ long phía sau lưng thị nữ đuổi đi. Tự mình cho nhân tôn hoàng cơ long đập lên phần lưng. Ngư Chiêu Ân này cực kỳ âm nhu linh lực tại nhân tôn hoàng cơ long thể nội đi một vòng. Liền để nhân tôn hoàng cơ long kịch liệt ho khan chậm cởi xuống. Càng có xu hướng bình ổn. Một bên cẩn thận từng ly từng tí cho nhân tôn hoàng cơ long chùi khóe miệng máu tươi. Bệ hạ, tốt đi một chút a. Có chút thở hổn hển nhân tôn hoàng cơ long khẽ gật đầu một cái. Nhượng Ngư Chiêu Ân trong lòng hơi lỏng thời khắc, nhưng lại tiêm thanh âm đối bên ngoài gọi mắng lên. Thái y đâu? Lâu như vậy làm sao còn chưa tới? Thái y viện người, đều chết hết à? Ai? Đại bạn, là chấm không có để bọn hắn gọi thái y. Đúng, đại bạn, tiếp tục phong tỏa. Tin tức, nhân tôn hoàng cơ long nói ra. Nghe vậy, Ngư Chiêu Ân thần sắc một khổ. Lập tức liền quỳ xuống đến, bệ hạ, ngươi long thể, chấm thân thể, chấm tự mình biết, trước đó vài ngày thái y cũng nhìn qua, lại nói, đại bạn cũng so chấm rõ ràng hơn. Đang khi nói chuyện, nhân tôn hoàng cơ long khóe miệng, đã hiển hiện vô tận đắng chát, bệ hạ, quỳ dạp trên đất Ngư Chiêu Ân khóe miệng đắng chát càng sâu. Thanh âm bên trong đã mang lên giọng nghẹt ngào. Đây cũng không phải là nhân tôn hoàng cơ long lần thứ nhất thổ huyết. Tính cả hôm nay lần này, đây đã là 2 tháng qua. Nhân tôn hoàng cơ long lần thứ 5 thổ huyết, mà lại từ 2 tháng trước lần thứ nhất thổ huyết. Nhân tôn hoàng cơ long ho khan thổ huyết tình huống, một lần so một lần nghiêm trọng. Về phần nhân tôn hoàng cơ long phải là bệnh gì? Kỳ thực 2 tháng trước lần thứ nhất thổ huyết thời điểm, liền đã minh, thái y viện nổi danh nhất 2 tên thái y, phân biệt cho nhân tôn hoàng cơ long chẩn trị về sau. Ra kết luận một dạng hư háo chứng bệnh. Như thế nào hư háo chứng bệnh? 2 tên thái y giải thích lúc trích dẫn kinh điển, nói một đống lớn, nói nhăng nói cuội lẻ loi tổng tổng. Sau cùng lại mở không ít chân quý thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này, tất cả đều là bổ ích tinh huyết khí tức bảo vật. Ở đây nội thị cùng hậu phi, không có một cái nghe rõ. dù sao ý tứ cũng là nhân tôn hoàng cơ long thể hư, cần bồi bổ, đại khái chính là cái này ý tứ. Nhưng là nhân tôn hoàng cơ long lại nghe rõ, nói trắng ra, hai tên thái y là nói hắn vị hoàng đế này thể nội tinh khí hư kiệt, ngọn nguồn sắp hao hết, là vì hư háo chứng bệnh. Lại nói điểm trắng, cũng chính là nhân tôn hoàng cơ long sắp đèn cạn dầu, cách cái chết không xa. Loại này đèn cạn dầu tình huống, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là bệnh bất trị. Thái y làm sao dám nói rõ. Về phần cái gọi là các loại chân quý bổ ích tinh huyết khí tức dược vật, cũng chỉ là một cái an ủi mà thôi. Cho nên, dù là nghe vào không tệ, hai vị này thái y vẫn là bị nhân tôn hoàng cơ long cho hạ lệnh nhốt lại. Thân là cửu ngũ chí tôn, đến bệnh bất trị bệnh tình cũng không thể truyền đi. Như vậy hai vị thái y nói nhăng nói cuội, vì cái gì nhân tôn hoàng cơ long lại nghe rõ đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhân tôn hoàng cơ long phụ thân cũng chính là Đại Chu một vị hoàng đế, cũng là chết bởi hư háo chứng bệnh. Khi đó, thân là thái tử cơ long, là muốn làm ra hiếu đạo làm gương mẫu, cho nên cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, không biết ngày đêm hầu hạ tại cha hắn trước mặt. Cho nên nhân tôn hoàng cơ long đối cái này hư háo chứng bệnh cực kỳ quen thuộc. Nghe xong liền minh bạch, là hắn đại nạn sắp tới. Hư háo chứng bệnh chính là Đại Chu hoàng tộc thông mắc bệnh nan y, chỉ bất quá phổ thông hoàng tộc thành viên tu luyện có thành tựu lời nói, bình thường lại ở năm 2000 năm 3000 năm về sau mới cái này hư háo chứng bệnh, mà Đại Chu hoàng đế bình thường đều tại ngàn năm khoảng chừng sẽ xuất hiện hư háo chứng bệnh, dùng không bao lâu liền sẽ đèn cạn dầu mà chết. Còn kiến hôi còn ham sống, chớ nói chi là tay cầm thiên hạ quyền lực cửu ngũ chí tôn. Tự nhiên không muốn chết, thế nhưng là Đại Chu lịch đại vô số đế vương nỗ lực vô số lần, dùng vô số bí pháp cùng thiên tài địa bảo, đều không thể chữa cho tốt cái này hư háo chứng bệnh. Tốt nhất, chỉ có thể tràn đầy lấy bất đắc dĩ chết đi. Nhân tôn hoàng cơ long năm đó là bởi vì tự mình tại giường bệnh trước hầu hạ phụ thân tại hư háo chứng bệnh tra tấn xuống chết đi, cho nên đối với cái này cực kỳ rõ ràng, đồng thời cũng cực kỳ hoảng sợ tử vong. Cho nên từ khi hai tháng trước bắt đầu thổ huyết một ngày kia trở đi, nhân tôn hoàng cơ long liền minh bạch hắn đại nạn sắp tới. Thời gian sắp tới, nhân tôn hoàng cơ long rất sợ một ngày này đến, nhưng là, nhân tôn hoàng cơ long nhưng lại so với ai khác đều rõ ràng. Mặc dù lại sợ, cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể cải biến khả năng này. Dù là hắn cơ long thân là cửu ngũ chí tôn, cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử vong tiến đến ngày đó. Nhân tôn hoàng cơ long cũng nghĩ qua nếm thử kéo dài tính mạng. Thế nhưng là lượt người lật cung đình bí hồ sơ, cơ hồ hắn đủ khả năng nghĩ đến bí pháp, Đại Chu lịch đại tiên hoàng đều đã thử qua vô số lần, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Cho nên, nhân tôn hoàng cơ long bây giờ dù không cam lòng đến đâu, lại không nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể vô cùng bị động chờ đợi tử vong ngày đó buông xuống. Cũng liền tại mấy ngày nay, đã tuyệt vọng nhân tôn hoàng cơ long đã bắt đầu cân nhắc thái tử nhân tuyển. Hắn thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh chóng lập xuống thái tử. Giường bệnh trước đang hầu hạ nhân tôn hoàng cơ long Ngư Chiêu Ân đột nhiên bị một tên nội thị gọi ra. Mấy hơi về sau, Ngư Chiêu Ân lần nữa quay lại đến nhân tôn hoàng cơ long giường bệnh trước đó, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Đại bạn, phát sinh cái gì một a? Nhân tôn hoàng cơ long thở phì phò, nói đi, chấm đều như vậy, còn có cái gì không thể tiếp nhận đâu. Bệ hạ, có ngày miếu thượng sư cầu kiến, hắn nhượng lão nô cho bệ hạ mang một câu, nhượng bệ hạ tự hành quyết đoán phải chăng gặp hắn. Ngư Chiêu Ân nói ra, lời gì? Bệ hạ, ngày đó Miếu Thượng Sư lời nói, hắn có lẽ có thể cho bệ hạ mang đến sinh hy vọng. Cái gì? Nhân Tôn Hoàng Cơ Hàng bỗng nhiên ngồi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.